Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, chương 753, triệt để sập bàn. Cứ việc cảm ứng được pháp tắc hóa thân đem muốn đánh 92 hố trời nhập khẩu. Đường kiếm vẫn là không có tùy tiện khiến hóa thân bên kia giảm bớt tốc độ. Hắn hiện tại còn không thể hoàn toàn tin tưởng Dương Chấn. Cái này người quá sẽ ngụy trang. Ai biết hiện tại đột nhiên thẳng thắn có hay không lại là một loại khác ngụy trang. Có cái khác âm mưu. Bởi vậy đối phương càng là ngăn cản sự tình, hắn ngược lại càng sẽ không đình chỉ đi làm. Dương Chấn ngữ khí vội vàng. Đường đại nhân, ta biết người hiện tại còn không chịu tin tưởng ta. Hiện tại ta liền không thèm đếm xỉa toàn bộ nói cho ngươi chân tướng. Nhưng ta cách làm như vậy là phản bội ta tộc quần. Phản bội Vu Thần. Sau đó chúng ta pháp tắc hóa thân một khi đến C92 hố trời. Vu Thần liền có thể sẽ liên hệ bản thể của ta. Khi đó ta liền thật cái gì cũng không dám nói. Hắn cảm xúc kích động nói. Nhiều năm như vậy, chúng ta tinh linh vu tộc chuyển thế tới đồng bào, đều là cùng địa tinh nhân loại chung sống hòa bình. Thậm chí đều đã đem địa tinh liên bang xem như chúng ta cái nhà thứ hai. Đem địa tinh nhân loại xem như bằng hữu của chúng ta. Nhưng từ khi Vu Thần cùng Cố Đô tổ chức phía sau vị kia hợp tác về sau, liền bắt đầu nghiên cứu kiểu mới tà thần chiến sĩ, nhấc lên mới chiến tranh. Đây hết thảy đều là hắn người làm ra sai lầm quyết định. Cùng chúng ta toàn bộ tộc quần là không có quan hệ. Ta cũng phi thường thống hận Cố Đô tổ chức. Bọn hắn đám điên này bốn phía nhấc lên chiến tranh. Ta phi thường hy vọng có thể tiêu diệt bọn hắn. Đường đại nhân, Vu Thần lần này sở dĩ đối phó ngươi, khả năng chính là cùng Cố Đô tổ chức phía sau vị kia đạt thành cái gì hợp tác. Hắn mục đích đúng là đưa ngươi truyền tống đến tinh không nơi nào đó vị trí tọa độ. Nơi đó có lẽ chính là Cố Đô tổ chức vị kia cho ngươi giữ thiết cạm bẫy. Nghe Dương Chấn một hơi, chấn động rơi xuống ra nhiều như vậy bí mật. Đường kiếm vẻ mặt nghiêm túc. Hắn muốn đem ta truyền tống đến tinh không nơi nào đó vị trí tọa độ. Có khả năng hay không ta sẽ ở nơi đó gặp phải chiến tranh quốc chủ. Dương Chấn cười khổ lắc đầu. Ta không biết. Vu Thần đại nhân am hiểu nhất chính là siêu viễn cự ly na di vu thuật. Hắn loại vu thuật này thậm chí có thể đạt tới có thể so với bên trong khoảng cách tinh cửa công. Năng, đương nhiên thi pháp đối tượng cùng mục tiêu số lượng sẽ có hạn chế. Hắn giao cho ta nhiệm vụ, chính là dẫn dụ bản thể của ngươi tới gần hố trời nhập khẩu. Hắn liền có thể trực tiếp thông qua ta thi thuật. Đưa người truyền tống đến tọa độ kia vị trí. Có lẽ tọa độ kia vị trí có thể là một cái lỗ đen thiên thể. Như vậy ngươi lâm vào trong đó liền phi thường khó ra. Thậm chí có thể sẽ chết. Thông qua ngươi thi thuật, vì sao nhất định phải tới gần hố trời nhập khẩu? Chẳng lẽ là tồn tại khoảng cách hạn chế? Có thể là nguyên nhân này. Cụ thể ta vẫn là không rõ ràng. Tóm lại đây đều là chiến tranh quốc chủ ý tứ. Đường kiếm tâm thần khẽ động. Khống chế một bên khác pháp tắc hóa thân nói. Vasily, chúng ta hơi thả chậm một chút tốc độ. Chính hút xì gà Vasily sững sờ. Lập tức cảnh giác lên. Coi là đường kiếm phát hiện tình huống như thế nào. Bận bịu thả chậm tốc độ. Càng tới gần đường kiếm cùng Dương Chấn pháp tắc hóa thân. Dương Chấn đưa cho đường kiếm một cái cảm kích ánh mắt. Đường đại nhân, cảm ơn ngài tin tưởng ta. Đường kiếm không kiên nhẫn. Đừng nói nhảm, nói tiếp. Các ngươi tinh linh vu tộc đã cho tới bây giờ đều không muốn tranh đấu chém giết. Vì sao các ngươi vu thần tại gặp phải chiến tranh quốc chủ về sau, lại đột nhiên liền cải biến truyền thừa nhiều năm như vậy tôn chỉ? Chẳng lẽ các ngươi vu thần đều bị chiến tranh quốc chủ tẩy não rồi? Cái này sao có thể? Dương Chấn lắc đầu, lão vu thần không cùng ta tiết lộ qua nhiều trong hợp tác dung. Nhưng ta đã từng hỏi hắn, tại sao phải nhấc lên chiến tranh? Tại sao phải đáp ứng cùng Cố Đô tổ chức vị kia hợp tác? Hắn lúc ấy cho câu trả lời của ta là, chúng ta tinh linh vu tộc đã bị phong cấm nhiều năm như vậy. Chúng ta cũng muốn giải khai phong cấm, kéo ra cùng địa tinh liên bang liên hệ. Nghĩ trở về lúc ban đầu thế ngoại đào nguyên, hắn nói với ta những lời này về sau, liền tránh đi không nói chuyện này. Cho nên ta cho rằng, rất có thể chiến tranh quốc chủ có thể giúp chúng ta tinh linh vu tộc giải khai phong cấm, giải khai cùng địa tinh liên bang liên hệ. Trở về lúc ban đầu thế giới, đó căn bản không có khả năng. Đường Kiếm quả quyết bác bỏ. Đừng nói một cái chiến tranh quốc chủ, tức làm liên bang chúng ta tất cả đỉnh tiêm thể thần đều buộc chung một chỗ, cũng không có khả năng cải biến phong cấm trạng thái. Muốn cải biến loại trạng thái này, chỉ có đi hướng cơ bỗng nhiên tinh hệ, trở thành tinh hệ bên trong chói mắt nhất nhân vật, mới có như vậy một tia hy vọng. Liên bang chúng ta qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn là hướng phía cái hướng kia cố gắng, nhưng tạm thời không ai có thể làm được. Các ngươi lão vu thần rõ ràng là bị lừa gạt. Cái gì? Dương Chấn trong lòng giật mình. Loại này giới hạn tại đỉnh tiêm thể thần cùng số ít thâm niên thể thần hoặc là sáu mạch thủ lĩnh. Biết được tin tức, hắn tự nhiên là không biết được. Lúc này nghe vậy chấn kinh ngạc nhiên. Giải khai phong cấm trạng thái. Đã khó như vậy, chiến tranh kia quốc chủ lại dựa vào cái gì giải cứu tinh linh vu tộc? Cái này hoàn toàn chính là một trận trần trụi âm mưu. Dương Chấn đang muốn mở miệng tiếp tục nói chuyện. Đột nhiên thần sắc đại biến, một cỗ quen thuộc mà đáng sợ ý chí, lại tại lúc này trực tiếp giáng lâm tại suy nghĩ của hắn trong ý thức. Hồ Trác, người thật to gan, cũng dám phản bội ta. Ầm ầm, toàn bộ Xích Viêm đại sa mạc Gobi như hỏa thiêu bầu trời đều phảng phất tại thời khắc này thiên tượng giây lát biến, âm lãnh đáng sợ, lôi âm cuồn cuộn, thiểm điện bạo vọt. Vu thần, không, Dương Chấn toàn thân như run rẩy cự chiến. Một cỗ thần bí sức mạnh đáng sợ cùng khí thế đột nhiên từ thể nội bộc phát ra, khiến toàn thân hắn lông tóc đều trực tiếp dựng đứng lên, thậm chí nổ tung. Làm can, Đường Kiếm quát chói tai. Hai con người phóng xuất ra không mạnh mẽ hơn óng ánh ý chí quang huy. Bàn tay như bắt tinh cầm tháng bỗng nhiên duỗi ra một chảo. Một tấm lấp lóe óng ánh chói mắt kim mang thần thể tại trong lòng bàn tay hắn nháy mắt hóa thành một cái sụp đổ xoay khúc không gian vũ trụ hỗn động. Giây lát biến thiên tượng đều tựa như sát na bị trong bàn tay hắn thả ra kim mang che giấu. Ảm đạm, một tay che trời, hỗn độn vũ trụ. Lôi cuốn xoay khúc không gian cường hãn ý chí lực lượng trực tiếp chụp vào Dương Chấn. Dương Chấn lại là bỗng nhiên ngẩng đầu, hai con người chảy ra đỏ máu đen, trên mặt da thịt đều quỷ dị kinh khủng, khối khối thối giữa rơi xuống. Hắn hai con người tràn ngập ác ý nhìn chằm chằm Đường Kiếm, hoàn toàn không quan tâm, cơ hồ muốn nháy mắt bị hỗn độn vũ trụ thôn phệ thân thể. Mở ra tràn đầy hôi thối cùng thối giữa răng đầu lưỡi miệng, phun ra một cái cổ quái âm tiết. New York, một loại khó nói lên lời quỷ dị đáng sợ lực lượng xông tập mà tới. Đường Kiếm thân thể cơ bắp bỗng nhiên kéo căng, trong lòng báo động cuồng minh, con người đột nhiên co lại, bàn tay bỗng nhiên đưa tay về phía trước. TT trong lòng bàn tay hỗn độn vũ trụ đột nhiên bạo lồi mà ra, hóa thành một tấm cự mãng miệng rộng, cả người thành một đầu to lớn hỗn độn cự mãng, há miệng thổ tín, phun ra một mảnh pháp tắc cùng năng lượng hỗn hợp phong cấm lực trường. Hỗn độn phong cấm, cái kia đạo âm tiết chỗ nương theo khó nói lên lời quỷ dị lực lượng mới tác dụng tại Đường Kiếm trên người, khiến thân thể của hắn có loại muốn từ trước mắt không gian thoát ly cảm giác. Liền lại sau đó một khắc đột nhiên yếu ớt, bị hỗn độn phong cấm lực lượng nhiễu loạn phong cấm. Nhân loại đỉnh tiêm thể thần, quả nhiên không đơn giản, nhưng cũng tiếc, ta như là đã lựa chọn xuất thủ, liền đem là không chết không thôi cục diện. Bẹp một tiếng khiến người phát sợ giòn vang bên trong, Dương Chấn hai viên con mắt đều trực tiếp nổ tung thành mủ dịch nổ nát vụn. Trong thân thể đột nhiên truyền ra một đạo già nua cố chấp thanh âm. Thanh âm này giống như từ tối tăm hư vô chỗ sâu mà đến. Hóa thành vô hình thần uy áp lực, càng tạo thành một đạo thần bí cổ sơ phù lục, nhưng thấy phù lục trung tâm đồ án bên trong là một tòa nguy nga huyền không sơn, núi bên trên ngưng ngồi ngay thẳng một đạo gầy còm lão giả thân ảnh. Hắn hoa dâm tóc dài, đao tước mặt bên trên khô cằn, như là mê mẩn lên lớp da, hai con mắt lõm sâu vào, như là khô lâu. Hai mắt phát ra tinh quang, để người không rét mà run. Hắn ánh mắt như đại biểu hắn tinh thần ý chí, bưu hãn, sắc bén, giống như có thể thiêu đốt thế giới. Từ phù lục tránh hiện ra đến đường kiếm thấy rõ phù lục bên trong người thân ảnh sát na. Bầu trời lại đột nhiên dâng lên từng đợt âm phong, kéo kẹt, vô số âm phong ngưng tụ thành phong trụ. Tứ phía xoay tròn ầm vang cuốn về phía đường kiếm, hỗn độn phong cấm lực trường bị âm phong thổi qua, vậy mà xoay khúc tan rã, thậm chí đường kiếm ý chí đều có loại âm lãnh suy yếu cảm giác. Nguyên rủa, đường kiếm trong lòng nghiêm nghị, hỗn độn cự mãng thân thể đột nhiên cuộn quyển mà lên. Trên người từng mảnh nhỏ vảy rắn hóa thành như từng cái vòng xoáy nhỏ thôn phệ lực lượng. Cấp tốc thôn phệ xâm nhập ý chí nguyền rủa lực lượng. Hắn đột nhiên lao xuống, há mồm phun ra như lỗ đen thôn phệ sóng ánh sáng. Trực tiếp bao trùm hướng Dương Chấn, tinh vu giáng lâm, vu thần hư lạnh, phiêu phù ở Dương Chấn đỉnh đầu phù lục đột nhiên nổ tung. Phóng thích hào quang chói mắt, như một cái tiểu tinh thần vỡ vụn, vô cùng óng ánh tinh quang trống rỗng xuất hiện. Chiếu xạ tại đường kiếm sông tập mà tới trên người, im hơi bật tiếng địa, tinh quang bị thôn phệ sóng ánh sáng bỗng nhiên thôn phệ một mảng lớn. Nhưng mà còn có mảnh nhỏ tinh quang, chiếu xuống đường kiếm thân thể bên trên, đây là cái gì ý chí lực lượng? Đường kiếm cảm giác toàn thân cơ thể siết chặt, ý chí gặp trọng áp. Như bị một cái đột nhiên xuất hiện đại thủ bắt lấy thân thể cùng tinh thần ý chí. Cảm thấy trống rỗng có một cỗ lạnh lùng không tình cảm chút nào khủng bố ý chí khóa chặt. Loại ý chí này lực lượng tại hắn cảm giác, thậm chí siêu việt chiến tranh quốc chủ rất nhiều. Làm hắn nháy mắt tâm linh run rẩy, toàn thân cứng ngắc, trực tiếp từ thần thể công hiệu trạng thái bên trong thoát ly mà ra. Thối lui ra khỏi hỗn độn cự mãng hóa thân trạng thái. Đi thôi, tiếp nhận vu thần chỉ dẫn. Lão vu thần ý chí lực lượng, phát ra vô cùng suy yếu thậm chí có chút cuồng loạn gào thét. À, Dương Chấn thống khổ kêu thảm, thân thể bành một chút nổ nát vụn, thành một đoàn sền sệt huyết vụ, khuấy động hư không, cấu thành một loại lực lượng quỷ dị. Tựa như một vòng không ngừng xé rách hư không xoay khúc không gian gợn sóng. Đánh úp về phía đường kiếm. Không được, đường kiếm tim đập loạn. Thân thể cơ hồ không tự chủ được bị hấp xả hướng đạo này gợn sóng. Hắn gầm thét bạo hống. Thẻ đỏ bên trong năng lượng cấp tốc chuyển vận bổ sung lực lượng tinh thần. Ông, ý chí như núi lửa điên cuồng bộc phát. Trực tiếp đem quanh mình không gian đều xoay khúc nếp uốn. Đột nhiên tránh thoát cái kia nói cường hãn vô tình ý chí lực lượng chấn nhiếp. Mà vào lúc này, Dương Chấn ý chí lực lượng cũng tại gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Tránh thoát vu thần giam cầm, phát ra bi thiết gầm thét. Vu thần, người đã già nên hồ đồ rồi. Người hiện tại cũng đang làm những gì điên cuồng sự tình. Đường đại nhân đã nói, toàn bộ liên bang tất cả đỉnh tiêm thể thần đều không thể giải khai tầng kia phong cấm. Liền liên bang đều không giải quyết được chiến tranh quốc chủ. Hắn dựa vào cái gì có thể làm được? Hắn dựa vào cái gì? Dương Chấn tựa như bị dồn đến tuyệt cảnh, dã thú phát ra gào thét thảm thiết. Ý chí lực lượng tựa như sôi trào nước sôi điên cuồng bành trướng. Bộc phát, nháy mắt, cái kia đánh úp về phía đường kiếm xé rách hư không xoay khúc không gian gợn sóng như bị ảnh hưởng. Bỗng nhiên xuất hiện hỗn loạn dấu hiệu. Chính là hiện tại, đường kiếm bạo hống một tiếng, nắm lấy thời cơ một lần nữa cùng thần thể thành lập liên hệ. Trực tiếp hóa thành hỗn độn vũ trụ vòng xoáy hình thái. Hỗn độn vũ trụ ầm vang xoay tròn, như nuốt tinh phệ tháng hỗn động, đem xoay khúc không gian quỷ dị gợn sóng lực lượng bao quát Dương Chấn còn sót lại ý chí hoàn toàn. Thôn phệ, thoáng chốc, thiên địa khôi phục thanh minh, tất cả lôi đình điện quang, âm phong nộ hào đều hoàn toàn biến mất, trong không khí dày đặc nồng đậm thần uy cũng đột nhiên tiêu tán. Triệt để khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ có một vòng hỗn độn vũ trụ vòng xoáy, nhẹ nhàng trôi nổi ở không trung. Quang ảnh lóe lên, đường kiếm thân ảnh tự vòng xoáy bên trong hiển hiện, mà vòng xoáy thì co vào tiến vào một tấm kim sắc thẻ bài mặt ngoài. Phảng phất còn tại thẻ mặt bên trên lẳng lặng xoay tròn. Khi thì xoay khúc ra đạo đạo thẻ văn vết tích, truyền bá tản ra hỗn độn thẻ bài pháp tắc lực lượng ba động. Cách đó không xa, tới gần C92 hố trời phương vị, thái tử, hồ trùng cùng châu đen thần tất cả đều kinh dị nhìn chằm chằm phía trước chiến đấu kết thúc phương. Vị, hai mặt nhìn nhau không rõ ràng cho lắm, mạnh như vậy thần uy, nơi đó xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là lão vu thần cùng Kakaro tại giao thủ? Cái kia tựa như là Kakaro bản thể. Thái tử vẻ mặt nghiêm túc hỏi, hồ trùng sắc mặt khó coi, chúng ta cũng không dám tùy tiện quan sát tình huống bên kia. Làm sao biết xảy ra chuyện gì? Nhưng hiện tại xem ra, rất có thể là Kakaro chiến thắng lão vu thần, liền không biết nói hắn hiện tại tình trạng thế nào. Châu đen thần nắm thật chặt nắm đấm kích động, lão vu thần rất không có khả năng rời đi hố trời. Nhưng chiến đấu động tĩnh lớn như vậy, Kakaro coi như thắng khả năng cũng tiêu hao rất lớn, thậm chí có lẽ sẽ trọng thương, không bằng chúng ta hiện tại liền động thủ. Thái tử quả quyết cự tuyệt, không được, không rõ ràng tình huống rất dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn. Mà lại mục đích của chúng ta là muốn đem Kakaro bản thể hấp dẫn đến C92 hố trời lối vào. Quốc chủ rất có thể là cùng cái kia lão vu thần đạt thành cái gì hợp tác ăn ý. Chúng ta nhất định phải toàn lực hoàn thành yêu cầu của hắn. Hồ Trùng nói, ta trên người Vasily làm đánh dấu, đã quan sát được hắn muốn tới 92 hố trời nhập khẩu. Kakaro pháp tắc hóa thân khẳng định bây giờ đang ở bên cạnh hắn. Chúng ta hiện tại liền trực tiếp đối với Kakaro hóa thân động thủ. Tranh thủ buộc hắn xuất toàn lực, hắn nếu là thụ thương, hóa thân khẳng định cũng sẽ thực lực suy yếu, nếu như khi đó bản thể của hắn bị chúng ta hấp dẫn đến. Mục đích của chúng ta cũng liền đạt đến, tiếp xuống liền chỉ cần quốc chủ xuất thủ đối phó hắn. Nhưng nếu là bản thể của hắn từ đầu đến cuối không muốn tới gần, đây tuyệt đối là trọng thương. Chúng ta hoàn toàn có thể trực tiếp đi đối phó hắn bản thể. Tốt, cứ như vậy, hiện tại liền xuất thủ. Tốc chiến tốc thắng, thái tử cùng châu đen thần nghe vậy đều cảm thấy phi thường có đạo lý. Vui vẻ đáp ứng, đi, hồ trùng thần thể công hiệu bóng đen hư giới thôi phát. Trực tiếp vòng quanh thái tử cùng châu đen thần. Tại phương thế giới này ám vị diện bắt đầu di động cao tốc. Hướng về C92 hố trời phương vị tới gần quá khứ. Thế giới ám vị diện cũng không phải là cao vĩ không gian. Chỉ là mọi người quan trắc không đến vị diện. Tựa như từ trường, nhìn không thấy sờ không được. Nhưng là chân thật tồn tại. Chính là năng lượng tối tồn tại vị diện. Bảo trì cùng thế giới hiện thực đồng bộ. Hồ Trùng làm cố đô tổ chức thứ nhất bóng đen sát thủ thẻ thần. Liên bang giới sát thần tồn tại, hắn ẩn nấp ở trong tối vị diện bên trong di động thời điểm. Dù cho đỉnh tiêm thẻ thần đều rất khó phát giác, đây cũng là lúc trước hắn có thể từ vạn lệnh trong tay chạy trốn nguyên nhân. Ngay tại Hồ Trùng đám người tới gần C92 hố trời thời điểm. Tinh linh vu giới, to lớn vu thần núi bên trên, lão vu thần thống khổ phát ra kêu rên, khô cằn gương mặt tựa như là phơi khô quả quýt da nhăn đến cùng một chỗ. Một cỗ lạnh lùng mà kinh khủng cường hãn ý chí lực lượng. Lúc này tựa như là hấp thu máu tươi đỉa, từ tinh không xa xôi giáng lâm mà đến. Không dung tình chút nào rút ra lấy hắn tinh thần ý chí lực lượng. Rút ra lấy hắn sinh mệnh bản nguyên. Tinh linh vu thần, mời ca, cô, khoan thứ ta mạo phạm. Hắn bờ môi rung động, một đôi nguyên bản sắc bén ánh mắt sáng ngời. Đều phai nhạt xuống, hốc mắt càng thêm hãm sâu. Thống khổ toàn thân run rẩy ho ra máu. Đây chính là vu thuật liên tiếp thất bại phản phệ. Dương Chấn đột nhiên phản bội, hoàn toàn đánh hắn một trở tay không kịp. Trước đó dự đoán được lại thế nào tốt bố cục cạm bẫy, đều nháy mắt bởi vì cái này mai trọng yếu quân cờ phản chiến một kích mà cả bàn đều thua. Lão vu thần lòng đang dỉ máu, cuồng nộ, tràn đầy bi ai cùng hung ác sát cơ. Hồ Trác, ngươi tên phản đồ này, ngươi đây là vì bản thân tư lợi chối bỏ toàn bộ tộc quần. Hắn gần như điên cuồng, bi phẫn muốn tuyệt, nhưng lại không làm gì được. Lúc này kế hoạch đuổi không bên trên biến hóa. Tất cả bố cục nháy mắt sập bàn tuyên cáo phá sản. Bày ở hắn trước mặt, cũng chỉ có một con đường có thể đi. Cúi đầu trước đường kiếm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.